Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050. Chương 1050. Liều chết thử một lần. Nhưng là Hắc Ma Điện Xà lúc này quanh thân tất cả đều là huyễn ảnh, căn bản nhìn không rõ ràng. Mỗi một đạo huyễn ảnh, mỗi một chỗ công kích cho người cảm giác đều là thật. Cho nên nó làm ra công kích cơ bản không có hiệu quả gì. Né tránh cũng chỉ có thể là né tránh một bộ phận công kích mà thôi. Đương nhiên, kia trên trăm đạo công kích cũng không tất cả đều là thật. Trong đó chỉ có 1/10 là chân thật công kích. Dùng Bạch Vũ Triết trước mắt tu vi cùng sức chiến đấu, cũng chỉ có thể thi triển đến loại trình độ này. Suy, suy, suy. Một chiêu Thanh Hồng Huyễn Ảnh kết thúc, Hắc Ma Điện Xà kia thật dài trên thân thể thêm ra 7-8 cái vết thương. Thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi tuôn trào ra. TTT, Hắc Ma Điện Xà lộ ra vô cùng phẫn nộ, phát ra từng đợt khàn khàn gầm rú. Bị thần khí kích thương, vết thương giống nhau thừa nhận tổn thương muốn nặng hơn nhiều. Nhưng là Hắc Ma Điện Xà sinh mệnh lực cũng cực mạnh, lúc này khoảng cách của song phương lại gần. Tại nó phát cuồng tình huống phía dưới, trên thân bộc phát ra vô cùng cuồng mãnh lôi điện, thân thể vây quanh Bạch Vũ Triết nhanh chóng chớp động, từng đạo lôi điện không ngừng bổ trên người Bạch Vũ Triết, căn bản làm không được hoàn toàn tránh đi. Ngay sau đó, thừa dịp Bạch Vũ Triết bị lôi điện đánh trúng, trên thân mang theo tê dại tình huống phía dưới, thân thể của nó không ngừng thu nạp, cuối cùng hoàn toàn vây kín, đem Bạch Vũ Triết từng vòng quấn quanh ở trong đó. Làm Bạch Vũ Triết kịp phản ứng thời điểm, đã không thể động đậy. Hơn 30 mét chiều dài, dòng giã quay chung quanh mười mấy vòng, đem Bạch Vũ Triết từ đầu tới đuôi tất cả đều cuốn lấy. Mà lại, Hắc Ma Điện Xà thân thể y nguyên bộc phát ra từng đợt lôi điện, thân thể không ngừng nắm chặt, muốn đem cái này nhân loại tươi sống ghìm chết. Đừng nhìn Hắc Ma Điện Xà thân thể tại loài rắn hung thú bên trong không tính thô, nhưng là nó rào sát lực lượng lại tuyệt không yếu, tăng thêm còn có kia cuồng bạo lôi điện, Bạch Vũ Triết lúc này cơ hồ đã hoàn toàn đều sức phản kháng. Thậm chí hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, bởi vì toàn bộ mặt đều bị phong bế, thời thời khắc khắc đều có lôi điện tại bộc phát, liền ngay cả ngưng tụ toàn thân lực lượng chống lại một chút đều không thể làm được. Đây quả thực là cái tình thế chắc chắn phải chết. Chiến đấu phát triển hoàn toàn vượt qua Bạch Vũ Triết ngoài dự liệu. Hắn không nghĩ tới Hắc Ma Điện Xà liên tục 2 lần bị trọng thương sau đó, thân hình y nguyên còn như thế linh hoạt, lôi điện y nguyên như thế cuồng bạo. Hắn lúc này cảm giác Hắc Ma Điện Xà thân thể ngay tại cực lực nắm chặt. Nếu như không phải mặc sinh linh chiến giáp lời nói, đoán chừng đã trực tiếp bị xoắn nát. Tăng thêm kia lôi điện không ngừng chui vào cơ thể bên trong, để hắn vận chuyển nguyên lực đều rất khó làm được. Chớ nói chi là dựa vào mình lực lượng tránh ra Hắc Ma Điện Xà quấn quanh. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Triết trong óc không ngừng xuất hiện cái này một cái từ. Hắn biết mình nếu là không nhanh chóng tìm tới phương pháp, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Đoán chừng 2 phút bên trong liền có thể thân tử hồn diệt. Lôi điện không ngừng công kích, dù là kia lực xoắn có thể dùng sinh linh chiến giáp kháng trụ, có thể lôi điện nhưng cũng có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Công kích linh hồn, lúc này có thể sử dụng sao? Bạch Vũ Triết tư duy thay đổi thật nhanh, nghĩ đến nghĩ cũng chỉ là nghĩ đến như thế một cái phương pháp. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới động đều không động đậy, tựa hồ cũng chỉ có một chiêu như vậy có thể thực hiện. Nhưng vấn đề là, đối với thần hồn trần đãng, hắn chỉ là có như vậy một chút điểm mạch suy nghĩ, còn không có biện pháp chân chính thi triển đi ra. Liều chết thử một lần, phương pháp này nếu là không được,